Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 105, Giao Dịch Nhân Khẩu, Góc Chuyện Audio.com, chấm, tóm lại, đây là một loại giao dịch đặc biệt được hình thành giữa các bộ lạc nguyên thủy với nhau. Cổ Trần cảm thấy rất mới lạ, hắn nghĩ phương thức giao dịch của bộ lạc xã hội nguyên thủy thật thô sơ và đơn giản. Muốn gì thì đổi nấy, kỳ thật hắn đã nhận ra. Đồ vật được trao đổi chủ yếu là thịt và các loại lương thực. Thậm chí có thể tính là một loại giao dịch tiền tệ. Bởi vì ngươi có thể dùng thực vật trao đổi cách trồng đồ. Vật dụng, vật phẩm trang sức, gốm sứ, binh khí các thứ. Tất cả đều có thể trao đổi cho nhau. Thanh Thạch tộc trưởng, kế tiếp là giao dịch giữa hai bộ lạc chúng ta. Lúc này, Huyền Cát kiêu ngạo nói một câu. Thanh Thạch đứng đối diện cười nhẹ, khẽ vuốt cằm nói, được chứ, không biết lần này Huyền Cát công tử mang đến thứ gì? Lại muốn trao đổi cái gì? Huyền Cát nhếch miệng lên, cười nhạt nói, lần này ta mang đến 300 vò thú huyết rượu, còn có một phần chiến thể tu luyện pháp. Cái gì? Mọi người nghe xong giật nảy cả mình, ngay cả Thanh Thạch lão nhân cũng nhịn không được đôi mắt trở nên sáng rỡ. Vô cùng kinh ngạc nhìn Huyền Cát trước mặt, ngươi chắc chắn đó là phương pháp tu luyện chiến thể. Thanh Thạch có chút không xác định hỏi, khóe miệng Huyền Cát hơi nhếch lên. Hắn kiêu ngạo nói, không sai, đây là một phần chiến thể tu luyện pháp, ta lấy được nó từ lần chém giết vị thanh niên dị tộc kia. Hơn nữa, ta còn có thể nói cho ngươi biết một số thông tin về nó. Hắn nói xong, gương mặt ra vẻ thần bí, dừng một chút mới nói tiếp, phần chiến thể tu luyện pháp này có tên là Hắc Thạch chiến thể. Tu luyện giả có thể tu luyện thân thể trở nên cứng rắn như đá. Một khi tu thành, nhục thân có thể so với Hắc Thạch. Hắc Thạch chiến thể, thật cường đại, rất nhiều người nghe xong lập tức hít một ngụm khí lạnh, tỏ vẻ kinh hãi. Sau đó người nào người nấy lộ ra ánh mắt nóng rực. Thanh Nham giáo đầu cùng hai vị trưởng lão bộ lạc cũng thế. Kể cả vị lão nhân Thanh Thạch tộc trưởng này đều không ngoại lệ. Bên trong đôi mắt đục ngầu lộ ra ánh sáng khát khao. Mua full bộ 2470 chương chỉ 200 KPM Zalo hoặc số điện thoại 076-941-7982. Mọi người nhìn chằm chằm vào mảnh xương trong tay Huyền Cát. Ắt hẳn trong đó ghi lại Hắc Thạch chiến thể thuật. Phụ thân, nhất định phải có được thứ này. Lúc này, một thiếu niên đứng bên cạnh vị trưởng lão trung niên kích động siết chặt nắm tay. Thần sắc tham lam thấp giọng nói ra. Vị trưởng lão trung niên kia chính là nhị trưởng lão Thanh Dương của bộ lạc. Hắn không nói chuyện, nhưng ánh mắt lấp lóe chứng minh nội tâm hắn không hề bình tĩnh. Nhất định phải đạt được. Đại trưởng lão cùng Thanh Nham liếc nhìn nhau, đều thấu rõ suy nghĩ của nhau. Bọn họ nhất định phải có được phương pháp tu luyện chiến thể này. Thanh Thạch hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi, không biết Huyền Cát công tử ngươi muốn trao đổi cái gì? Đơn giản, ta chỉ cần nô lệ. Huyền Cát nâng lên một ngón tay, ngữ khí nhẹ nhàng nói, hắn chỉ cần nô lệ. Vừa nói ra câu này, bốn phía trở nên im ắng, rất nhiều người lựa chọn im lặng, thần sắc mỗi người biến đổi liên tục. Ta nghe nói, tháng trước quý bộ lạc vừa chiếm đoạt được mấy bộ lạc nhỏ, thu hoạch được mấy ngàn nhân khẩu, yêu cầu của ta không nhiều, phần chiến thể chi pháp này. Ta muốn trao đổi bằng 8.000 nam nữ trẻ tuổi. Huyền Cát nhẹ nhàng nói ra. Mặt mũi tràn đầy tự tin. Thậm chí mang theo sự kiêu ngạo. Hắn đến nơi này chính là vì muốn trao đổi 8.000 nam nữ nô lệ trẻ tuổi. Là đến để trao đổi nhân khẩu. 8.000, Thanh Thạch hơi biến sắc mặt. Cau mày nói. Huyền Cát công tử, nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi 2.000. Không không không. Thanh Thạch tộc trưởng, ta nghĩ ngươi còn chưa hiểu rõ chiến thể tu luyện pháp chân quý khan hiếm đến cỡ nào. Huyền Cát lắc đầu khinh thường. Sau đó hầm hừ tiếp. Ta biết, trong bộ lạc các ngươi không có chiến thể tu luyện pháp. Ngươi cần phải hiểu rõ, có được chiến thể tu luyện pháp sẽ mang lại lợi ích gì. Ta chỉ cần 8.000 nam nữ nô lệ trẻ tuổi của bộ lạc các ngươi. Yêu cầu này cũng không quá phận, thậm chí có thể nói đã ưu đãi cho các ngươi. Đừng có không biết tốt xấu. Huyền Cát nói xong hừ lạnh. Ra vẻ ta đã nể mặt ngươi lắm rồi. Thanh Thạch nghe xong sắc mặt khó coi. Đây là uy hiếp. Sắc mặt đại trưởng lão trầm xuống. Nhưng thần sắc nhị trưởng lão lại sáng lên. Tâm tư dị dạng. Ánh mắt mơ hồ có chút hưng phấn. Trong đám người, Cổ Trần nhìn hai bộ lạc lớn thương lượng. Nghe nội dung nói chuyện của bọn hắn. Nhịn không được âm thầm thở dài, cách chương.